Chương 252, thổ hào, để cho chúng ta làm bạn A. 6 chương, cầu đặt. Phi nẹt ổ đức gia đình để nóc nhà, hoàn thành giết chết nhiệm vụ dạ tập mọi người đã sớm chờ ở chỗ này. Rốt cuộc đã trở về. Bỡ rằng vẻ mặt lênh không nói. Lục bột xuất ra một cái hoài biểu, nhìn đồng hồ nói, không sai biệt lắm lại không ly khai thì phiền toái đâu quá chậm các ngươi đã làm gì xong đuôi ngựa ngạo kiểu nữ mãi nẹ hai tay cắm ở nguyệt hung trước, động tác giống nhau, ly ông nơ làm liền muốn mạng người, mãi nẹ làm được, hoàn toàn không phải như thật. Ách, đó là cái gì xẹo lệ nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, dùng ngón tay chỉ cái kia bị ly ông nơ ôm công chúa tư thế ôm vào trong ngực nghi là hình người sinh vật. Thả ta xuống, thả ta xuống. Tatsumi lớn tiếng la lên, thét chói tai liên tục. Là vâng đúng đồng bạn Lý Ly ông nơ cười hì hì cười nói. A cắp lưu húc trận tròn mắt, liền dây rùa động tác đều ngừng. Ta không có đã nói với ngươi sao Ly ông nơ nhìn hắn, vẻ mặt vô tội, sau đó lại khôi phục hào phóng tư thế. Đỉnh đặc nói, từ hôm nay bắt đầu, ngươi cũng là của chúng ta một thành viên lạp chúc mừng ngươi tiến nhập dạ tập nhậm chức lưu húc hóa đá. Dạ tập mọi người cũng có chủng trong gió sốc xếp cảm giác. Tại sao phải biến thành như vậy A buông tha đi, Ly ông nơ con muốn nói ra khỏi miệng nói, cũng sẽ không lại thu hồi. Ả cảm thanh âm bình tĩnh nói. Ngoan ngoãn Ly ông nơ dùng thú chảo sờ sờ Ả cảm đầu, cười nói, không hổ là lòng chi hữu, thật hiểu ta A tiểu bố gian Ly ông nơ không để ý lưu húc ý nguyện, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, hài tử này liền giao cho ngươi lạp bờ giảng ung dung tiếp được, ăn mặc các quỷ triển thân áo giáp, lực lượng của hắn đừng nói là tiếp được một cái lưu húc, coi như là tiếp được một đầu nguy hiểm chủng cũng dư giả. Vung, các ngươi lẽ nào muốn để cho ta trở thành sát thủ sao lưu húc lần nữa ra sức giằng co, đáng tiếc ở bờ giảng trong tay. Hắn giống như một tay trói gà không chặt hài nhi, hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Đừng lo lắng, ngươi lập tức sẽ quen. Bỡ rằng nhẹ giọng thoải mái lưu húc, đối với sức sống 10 phần thanh xuân thiếu niên, hắn từ trước đến nay là nhiệt tình như lửa. Cái gì lưu húc trong chốc lát không có làm minh bạch, là tập quán như vậy bị người kẹp ở dưới nách, vẫn là tập quán tham gia dạ tập sau sống về đêm. Chiến đấu kết thúc, trở về đi ạ cảm thanh âm bình tĩnh tuyên bố. Cái gì cùng cái gì nha, cái này triển khai ở nơi này sau đó. Đem sẽ như thế nào A bị tập đoàn sát thủ bắt đi phía sau, Tatsumi bánh răng vận mệnh bắt đầu vận chuyển một bên khác, sỏi ô một mình ly khai trang viên. Màn đêm bao phủ, như ngọc bàn một dạng minh nguyệt bỏ ra mê ly ánh trăng, có chút mông lung sáng tỏ ánh trăng bao phủ xuống, đế đô đông có vẻ hơi thánh khiết lên. Người nào sầu đột nhiên xoay người lại nhìn phía sau trong bóng tối quát lên. Đi ra nàng mới vừa thật là cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, mặc dù không có sát khí. Nhưng tại thân là quanh năm liệp sát nguy hiểm trùng hận tờ vẫn là trong lòng cả kinh. Đùng đùng một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, lập tức một thân ảnh từ trong góc tường đi ra, lưu húc thanh âm ôn dụ ổ, chào ngươi à, sỏi ổ chan sỏi ổ nhìn người đến, là cái tướng mạo thanh tú thiếu niên, một đôi đen như mực đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng cùng với chính mình, thân thể đỉnh rút ra giường như đâm phá thương khung trường thương, đơn bạc đồng phục võ sĩ bay phần phật theo gió, thật đáng giận thế cũng rất là bá đạo. Ngươi là ai sỏi ổ vẻ mặt đề phòng. Mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Lưu Húc, nếu là hắn có cái gì gây rối cử động, nàng sẽ trước tiên dùng cùng tiễn giết chết hắn. Bây giờ sỏi ô, có thể không phải trước đây mới vừa vào đế đô cái kia chất phác ở nông thôn thiếu nữ. Ta là Lưu Húc, nghề nghiệp là sát thủ. Lưu Húc nhìn sỏi ô, tuổi của nàng cùng Tatsumi sắp xỉ, đại khái 15-16 tuổi dáng vẻ, mặc dù không có hoàn toàn lớn lên, lại rõ ràng nhất là một cái cao cấp mỹ nhân bại hoại. Trên đầu ghim hoa hình đồ trang sức. Thân người mặc thúy lục sắc đồng phục võ sĩ, một sợi dây lưng buộc ở bên hông, vừa vặn nổi lên ra nàng ấy đơn giản kích thước tiểu uy vũ, đại khái cùng ạ cảm không sai biệt lắm. Nhìn kỹ lại, sỏi ồ xinh đẹp nổi trên mặt nước thanh liên vậy thanh nhã thoát tục, hơn nữa bởi vì đau buồn cùng nhau lớn lên đồng bạn ải y giờ chết, nàng trên mặt có loại nhàn nhạt yêu thương, trên người càng là nhiều hơn một cổ làm cho người thương tiếc khí chất. Lưu Húc nhất không chịu được chính là ngược cô em ạ nỉm, tập một liền đem sâu muội tử ngược chết, muội tử cảm giác khả ai a. Hắn thì có muốn cùng tác giả đàm luận nhân sinh ý tưởng, bây giờ nhìn thấy sở ổ không có việc gì, đại khái là bởi vì hắn xuyên Việt đến cái này thứ nguyên thế giới đưa tới hiệu ứng hồ điệp, nói chung kết quả là Lưu Húc nhất hy vọng thấy, còn như Aegis không có ý tứ, Aegis là ai đột nhiên, Lưu Húc trong đầu trầm xuống, lúc này hắn mạnh mẽ cảm giác được một cỗ sát cơ đem. Hắn vững vàng khóa được. Nói xong chậm khi đó thì nhanh, chỉ nghe siêu một tiếng, một chi mưa tên từ sở ổ trong tay bắn ra, bắn nhanh đến bên chân của hắn. Thân mũi tên vẫn run rẩy động không ngừng. Lưu Húc biết, một mũi tên này mục đích không phải đánh lén, mà là cảnh cáo, nếu như sở ổ là cố tình đánh lén lời của hắn, một mũi tên này tuyệt sẽ không nhắm ngay mặt đất, mà là thân thể hắn. Đây là cảnh cáo, không cần biết ngươi là người nào, không cần đi theo nữa ta. Sỏi ổ trong trẻo lạnh lùng thanh âm trên không trung vang lên, mà cung trong tay của nàng dây còn run rẩy động không ngừng. Sòi ổ chan, như ngươi vậy có thể không phải hữu hảo a, ta là tới cho ngươi tặng quà. Lưu Húc giơ lên trong tay một cái hộp, tơ vàng cây lim hộp, không phải quản bên trong chứa cái gì, chí ít cái hộp này liền có giá trị không nhỏ. Ta không phải muốn lễ vật gì, sầu sắc mặt lạnh lẽo. Liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt sao Lưu Húc tiến lên một bước, tin tưởng ta, ngươi xem nhất định sẽ vẻ mặt vui vẻ nói với ta, thổ hào, để cho chúng ta làm bạn a, ngươi đã kiên trì cứu. Quấn, ta cũng không có gì đáng nói, sầu giống như là không có nghe được Lưu Húc nói tựa như. Nói động thủ liền động thủ, lúc này nàng chợt từ bên hông rút ra một mũi tên tới, liên lụy đi đem cung kéo thành màn chết, mang theo cực đại lực lượng hướng Lưu Húc vào tới. Có cá tính Lưu Húc tại chỗ bất động, chỉ là dựng thẳng lên cánh tay, thuận tay một cái đón đỡ, thành công đem cái kia sầu tên bắn ra cả lại. Liên Châu tiến sầu quát nói, đồng thời nàng nhanh hơn dương cung lắp tên, bành bành bành từng nhánh tên dài hướng hắn bắn nhanh ra, những thứ này tiện giống như dài quá con mắt tựa như, từ mỗi bên cái góc độ đánh tới. Lưu Húc mỉm cười, nắm cái hộp tay bất động, cái tay còn lại trên dưới huy động, đem sầu Liên Châu tiến toàn bộ đỡ được. Sòi ổ vừa ra tay, Lưu Húc thì biết do thực lực của nàng thực đã đến rồi tỷ hệ nở sư cấp bậc. Ghê tởm sợ ổ bắn liên tục không trúng, trong lòng cũng tức giận, nàng chỉ cảm thấy trước mặt thiếu niên này khắp nơi lộ ra quỷ dị, có thể lại thập phần cường đại, một mạch đến hiện tại, nàng liền đối phương nghề nghiệp là chẳng có cái gì cả lộng tinh tường.